xuyên không, phải lòng vương gia phúc hắc. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Linh nhìn Lan Phi nở nụ cười ôn hòa nhẹ nắm lấy tay bà rồi nói. Con chỉ đang nghỉ không biết chàng ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết Mẫu Phi Vân còn sống thôi. Chắc chàng ấy mừng lắm, ta cũng không biết đến khi gặp lại Thuần Nhi ta có nhận ra nó không. Chắc là lớn lên rất tuấn tú, giống y phục hoàng nó, cứ nghỉ tới giây phút nhìn thấy nó ta lại cảm thấy nôn nao trong dạ. Cảm xúc ấy thật khó tả. Lan Phi ánh mắt ẩn chứa niềm hạnh phúc khi nhắc đến Vĩnh Thuần. Chút nữa thôi bà đã có thể nhìn thấy đứa con mà bấy lâu bà thương nhớ rồi. Xe ngựa dừng lại trước cửa Thuần Vương phủ, Ái Linh vén màn bước ra đỡ Lan Phi xuống xe. Bà nhìn vào phủ to lớn trong lòng càng nôn nao hơn, không biết giờ này Thuần Nhi của bà đang làm gì. Ái Linh nắm lấy tay bà cười nói, chúng ta vào trong thôi, Mẫu Phi. Lan Phi bước theo Ái Linh vào phủ, cô đưa bà ấy về viện của mình. Vừa bước vào đã thấy Tiểu Trúc mặt mày nhăn nhó tay chỉ vào phòng. Ái Linh khó hiểu đưa mắt nhìn theo tay Tiểu Trúc, Vĩnh Thuần đang ngồi như tượng trong phòng cô, gương mặt chết chóc làm người khác không rét mà rung. Ái Linh trầm mặt thầm nghĩ trong lòng, hắn đến đây làm gì chứ, chẳng phải không muốn nhìn thấy mình sao? Vĩnh Thuần lên tiếng, chịu về rồi sao? Ái Linh như kéo lại dòng cảm xúc nhẹ bước vào, gương mặt không cảm xúc hỏi, không biết điện hạ đến tìm ta có việc gì? Chẳng lẽ có việc bổn vương mới được đến đây sao? Nàng đừng quên đây là phủ của bổn vương. Lan Phi nghe cách xưng hô đoán chắc đây là con trai bà. Liền bước vội vào nhìn Vĩnh Thuần không chớp mắt, đúng là con của bà rồi. Dung mạo này giống y đúc phụ hoàng nó thời trẻ. Bà xúc động từ từ bước đến gần. Vĩnh Thuần thấy tiểu nha hoàn này lạ mặt lại thấy hắn mà không hành lễ thì cau có nói. Ngươi là ai? Nha hoàn ở viện nào? Tự tiện vào phòng thấy bản vương sao không hành lễ? Ái Linh nghe Vĩnh Thuần bắt Lan Phi hành lễ thì hoảng hốt đứng chắn trước mặt bà lắp bắp nói. Điện hạ, người này là, Ái Linh nói chưa hết câu Lan Phi đã cướp lời, ta là người quen cũ của Vương Phi, mới vào phủ không hiểu phép tắc xin Vương gia đừng trách tội. Ái Linh giật mình quay lại nhìn bà, cô nhíu mày không hiểu ý bà là gì, sao lại nói người quen cũ của cô mà không phải Mẫu Phi hắn. Lan Phi nhìn vào mắt cô khẽ lắc nhẹ đầu, Ái Linh như hiểu ý quay lại nhìn Vĩnh Thuần nói. Đúng vậy, tỷ ấy là người quen cũ của ta. Sức khỏe của tỷ ấy không tốt nên ta đưa về đây để tiên chăm sóc. Điện hạ không để ý chứ. Vĩnh Thuần thấy cô bảo vệ cho nữ nhân kia nên cũng không muốn làm khó. Nếu làm cô không vui không khéo cô lại giận thêm. Và lại mục đích của hắn đến đây là để làm hòa với cô. Nhưng vừa đến thì Tiểu Trúc bảo cô ra ngoài từ sớm mà chẳng biết đi đâu. Ngồi đợi cô mấy canh giờ nên tâm tình không tốt. Hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói. Bổn vương nhỏ nhen như vậy sao? Tiểu Trúc ngươi nói với quản gia cho người dọn dẹp phòng cho khách để cô ấy nghỉ ngơi đi. Cho thêm vài a hoàn hầu hạ, còn nửa bảo bác Thời Ngôn đến bắt mạch cho nàng ta đi. Vâng, Tiểu Trúc nhanh nhẹn kéo Lan Phi đi để trả lại không gian cho hai người. Lan Phi quay lại nhìn Ái Linh, cô mỉm cười nhìn bà gật nhẹ đầu. Sau khi bà và Tiểu Trúc đi khất thì quay sang Vĩnh Thuần nói. Đa tạ điện hạ đã giúp đỡ, ta từ bên ngoài về có hơi mệt. Muốn được nghỉ ngơi, điện hạ khôn tiễn. Vĩnh Thuần quay sang nhìn cô, lại đuổi ta sao, nàng phụ ta quá rồi đó. Được đuổi ta sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cứ mặt dày ở lại xem nàng làm gì được ta. Chấm, nghỉ là vậy. Vĩnh Thuần ngồi xuống nhàn nhã uống trà nói. Nếu Vương Phi mệt thì cứ nghỉ ngơi, đây cũng là phòng của ta không đi đâu cả. Ngươi, nhưng điện hạ ngồi ở đây thì ta không ngủ được, Ái Linh tức giận nói. Vậy sao, vậy ta đi ngủ với nàng. Vĩnh Thuần vẩn chay mặt bước đến bên giường cởi áo ngoài ngồi xuống. Tháo giày rồi nằm xuống, không quên nhìn cô rồi vỗ nhẹ vào phần giường còn lại. Ý cười trên mặt càng rõ ràng hơn, Ái Linh không hiểu rốt cuộc hắn muốn gì, chẳng phải mấy ngày trước còn khó chịu giận rồi cô sao. Thậm chí còn đưa nữ nhân về tình tứ cho cô xem. Bây giờ lại, Vĩnh Thuần thấy cô vẫn đứng im đó liền hỏi, sao vậy, không phải nói muốn nghỉ ngơi sao. Đến đây, ta bồi nàng, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ái Linh không kiên nhẫn hỏi. Vĩnh Thuần thấy cô không vui thì ngồi dậy bước xuống giường đến bên cạnh cô. Khẽ nắm lấy tay cô nói. Linh Nhi ta xin lỗi. Là do ta hồ đồ không tin tưởng nàng. Ta không nên tức giận với nàng. Càng không nên đem nữ nhân khác ra để trả đũa chọc tức nàng. Là ta sai nàng đừng giận ta nữa được không? Ái Linh khẽ rút tay lại nhìn Vĩnh Thuần nói. Chàng nói thích ta, nhưng chàng không hề tin tưởng ở ta. Chàng chỉ tin vào những gì chàng thấy mà không hề cần lời giải thích của ta. Thậm chí mang nữ nhân khác ra để trả đũa ta. như vậy mà gọi là thích sao? Ta nghĩ giữa hai chúng ta cần thêm thời gian để bình tâm lại. Ái Linh quay lưng bỏ đi, hắn xem cô là gì chứ? Muốn nói thế nào thì nói, muốn đối xử thế nào thì làm thế ấy. Chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Nếu vậy còn cần luật pháp làm gì? Vĩnh Thuần đứng như tượng, cũng chẳng dám giữ cô. Hắn biết hắn đã làm tổn thương cô. Cô như thế với hắn cũng đúng thôi. Lan Phi được Tiểu Trúc đưa đến phòng dành cho khách. Trên đường đến đây miệng cô cứ líu lo nói không ngừng. Lan Phi thầm nghĩ, tiểu cô nương này cũng rất đáng yêu. Vừa vào phòng Tiểu Trúc đã tươi cười nói. Tiểu Lan tỷ, từ hôm nay đây là phòng của tỷ. Nếu cần thêm gì thì cứ nói với muội là được. Cảm ơn muội. À, ta có chuyện này muốn hỏi muội. Tỷ cứ hỏi đi, Tiểu Trúc niềm nở nói. Ta thấy dường như Điện Hạ và Vương Phi không hòa thuận lắm thì phải. Giữa hai người có mâu thuẫn gì sao? Tỷ cùng nhận thấy điều đó sao? Đúng là hai người họ đang giận nhau. Điện Hạ hiểu lầm tiểu thư nhà em có quan hệ bất chính với Đại Điện Hạ. Tiểu thư có nói thế nào Điện Hạ cũng không tin. Mấy hôm trước Điện Hạ còn đưa nữ nhân khác về nhà làm tiểu thư nhà e buồn mà sinh bệnh. Tiểu thư nhà em đúng là số khổ mà. Lúc còn ở nhà mẹ đẻ thì bị mẹ ghẻ hành hạ. Thành thân rồi lại gặp phải người trang hoa. Lan Phi nghe Tiểu Trúc kể mà không khỏi tức giận. Cái tên tiểu tử này, dám ngược đãi con dâu bà, còn mang nữ nhân khác về nhà. Thật là muốn bà tức chết mà. Con dâu bà ngoan hiền hiểu chuyện như vậy, bà phải làm chủ cho nó mới được. Bà quay sang Tiểu Trúc nắm lấy tay cô nói. Muội yên tâm, có ta rồi. Từ hôm nay ta sẽ không để Điện Hạ ức hiếp con dâu. À không, Vương Phi nữa. Cách chương.